Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 667, Y Tiên Cha Con. Hai càng, thì ra là thế, khó trách nàng này nhiều nhất 18, đã có như thế xinh đẹp. Chờ đã, cái này Y Tiên Phượng Thiên chết lão bà, tựa như là kêu cái gì người đến. Tựa như là bị kia cái gì bạch cốt khô lâu ma đoạt đi. Bạch cốt khô lâu ma. Ân, bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới hổ phách khi xuất hiện trên đời. Tại này Trấn Thanh Vân bên ngoài tao ngộ khô lâu ma. Lúc ấy khô lâu ma mang theo một bộ nữ thi. Về sau bị hắn cứu. Đưa vào tà đế động thiên. Tà đế hệ thống nói trăm năm về sau. Này mất đi hồn phách nữ thân khả năng sống lại. Nằm tương đương rãnh. Lúc trước từ khô lâu ma thủ trong cứu chẳng lẽ liền là trước mắt cái này Phượng Thiên lão bà. Cũng liền là Phượng bay bay mẹ của nàng. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh ngây ngẩn cả người. Xà nhà trên người, có thể xuống tới vừa thấy. Cũng là lúc này, phía dưới Phượng Thiên thanh âm vang lên. Giống như là phát hiện Dương Tranh. Dương Tranh tiềm nhập cái này đại hùng bảo điện, ngược lại là vô dụng phong ngân ấn ký ẩn thân, cũng không có tận lực che giấu khí tức, bị phát hiện cũng thuộc về với bình thường. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng rớt xuống, nhìn về phía này Phượng Thiên ánh mắt, có một cỗ nói không ra quái gì. A, Phượng bay bay nhìn thấy Dương Tranh, nhẹ hô một tiếng. Trước đó này long qua, tại nàng nhìn đến, là một cái có phần có ý tứ thiếu niên, mà còn dáng dấp cũng xem như là anh tuấn, chỉ bất quá cùng trước mắt Dương Tranh so sánh, long qua nhi liền lộ ra có phần là trẻ con tương đương nộn. Thiếu hụt Dương Tranh trên thân cỗ kia anh võ bất phàm khí tức, mà còn Dương Tranh trên thân, trừ anh võ bất phàm ở ngoài. Còn có một cỗ chính tà đan chéo khí chất. Loại khí chất này, thường thường đối Phượng bay bay loại này ra đời không sâu. Rất ít cùng nam tử tiếp xúc thiếu nữ. Nhất có lực hút. Cho nên, vừa nhìn thấy Dương Tranh, Phượng bay bay liền đem trước đó Long Qua Nhi cho quên đến không còn chút nào. Giờ phút này ánh mắt toàn bộ đều tại Dương Tranh trên thân. Không biết các hạ là... Phượng Thiên hai tay ôm quyền, đối Dương Tranh hơi hơi thi lễ nói, nếu như là phổ thông người, giống như trước đó cái kia long qua, tại phía trên nhìn lén loại hình, hắn đã sớm động thủ, chỉ bất quá, trước mắt người trẻ tuổi kia, khiến hắn nhìn không thấu. Cứ việc Phượng Thiên võ công tính không được nhất lưu, có thể biết người ánh mắt lại là nhất lưu. Liếc mắt liền nhìn ra Dương Tranh không tốt chọc, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy Long Hoa tự kim đỉnh Phật đăng kỳ quan, lại nghe nói trong chùa có tượng Bồ Tát cực kỳ linh nghiệm. Vốn định tới cúi chào, không ngờ được cho biết không thể gặp, cho nên tiến vào tới xem một chút. Dương Tranh mỉm cười, mở miệng nói, ngược lại cũng không nói dối. Hắn xác thực là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Đôi mắt đẹp nhìn gặp kim đỉnh Phật đăng kỳ quan. Chỉ bất quá nha, cái này Y Tiên Phượng Thiên vợ thịt tương đương thân sự tình. Khó mà nói, cũng không thể nói cho Phượng Thiên. Ta không cẩn thận đến lão bà ngươi thịt tương đương thân đi. Nga, thì ra là thế. Tại hạ Phượng Thiên, người giang hồ gọi Y Tiên. Không biết các hạ là. Phượng Thiên hơi trầm ngâm một phen nói. Dương Tranh nói, Dương Tranh, hẳn là Dương Thị đệ tử. Phượng bay bay hiếu kỳ nói, Nga, Dương Thị đệ tử, cái nào Dương ra? Dương Tranh nhìn một chút Phượng bay bay, lại nhìn về phía Phượng Thiên. Dương công tử chẳng lẽ không từng nghe qua? Hoàng trong triều, có họ Dương đại tộc, cũng là tiền triều đại tướng quân chi hậu duệ. Hắn tên Dương Huyền Cảm. Lấy được lôi đao truyền thừa, hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, chiến lược vô song, so với song tương đương bay bảo này hạng vô hận, còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Phượng Thiên nói, Dương Huyền cảm, ngượng ngùng, bản công tử chỉ biết là, này đơn trăng còn tại bản công tử tà đế trong động thiên. Đến mức Dương Huyền cảm nha, khiến hắn nên làm gì, thì ra là thế, như vậy này Hạng Vô Hận lại là ai? Dương Tranh gật gật đầu, hỏi, kỳ thật mặc kệ Dương Huyền cảm cũng tốt, vẫn là này Hạng Vô Hận cũng được. Hắn cũng biết, bất quá nha, muốn là cái gì đều nói ra, vậy thì xong toàn bộ không có ý nghĩa. Liền tựa như nói, bản công tử biết lão bà ngươi là ai, lão bà ngươi bị vậy cái kia bạch cốt khô lâu ma cướp đi. Con gái ngươi sau đó có cái gì tao ngộ, ngươi sau đó còn muốn bị một cái gọi hồng khô lâu nữ nhân cho kia cái gì cái gì. Nếu là nói như vậy, hơn phần nửa muốn bị xem như người điên. Hạng Vô Hận là gần nhất một năm bên trong xuất hiện thiên tài, nghe nói là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ hậu nhân, cũng có lôi đao truyền thừa. Phượng Thiên nói, nga, dạng này a, Phượng tiên sinh, ngươi có thể nghe qua gần nhất một cái tên là Tống Khuyết người. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, lại hỏi, Tống Khuyết, ngươi nói thế nhưng là này tự xưng thiên đao Tống Khuyết. Phượng Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chính là Tống Khuyết. Dương Tranh thì là sắc mặt vui mừng, nhìn đến Tống Khuyết tại cái này đại đường hoàng triều còn lăn lộn ra một phen thành tựu tới a. Thiên đao Tống Khuyết không phải đại đường hoàng triều người, là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện ở trong chốn võ lâm. Lần thứ nhất xuất hiện liền diệt rơi làm hại đông nam địa giới phi mã giúp. Lần thứ hai xuất hiện thì là tại vương đều khiêu chiến thành danh đã lâu chính một đạo trưởng giáo ánh sáng mặt trời. Thiên sư, cứ việc là thắng hiểm, bất quá dù sao là kẻ thắng làm vua. Vừa nói, Phượng Thiên dừng lại một chút, lại nói, cái này Tống Khuyết, lần thứ nhất lúc xuất hiện, tu vi tính là cao thủ cấp bậc, bất quá chỉ có thể tính là cao thủ bên trong thấp nhất cái kia tầng cấp. Còn không chui vào phá toái cảnh, mà lần thứ hai thì là vào phá toái cảnh, thắng được ánh sáng mặt trời thiên sư. Lần thứ ba xuất hiện, thì là tại song tương đương bay bảo, cùng Hạng Vô Hận nhất chiến, thiên đao chiến lôi đao, nghe nói thắng bại không phân. Cũng có một cái thuyết pháp, nói là thiên đao bị song tương đương bay bảo cầm xuống. Bất quá còn có người nói, trước mấy ngày tại vương đều gặp thiên đao Tống Khuyết, đến mức thật giả cũng không biết được. Dương Tranh nghe nhẹ nhàng gật đầu, tình huống trước mắt đến xem, bản thân người nhạc phụ này đã vào phá toái cảnh, có thể thắng được ánh sáng mặt trời thiên sư, đối trên này Hạng Vô Hận hẳn là cũng không kém. Hạng Vô Hận mặc dù có lôi đao truyền thừa, bất quá dù sao còn không có phát triển đến cực hạn, không thể nào tích ra tử lôi đao pháp đòn thứ 9. Thậm chí có khả năng đệ bát kích đều bổ không ra. Cũng liền là nói, bản thân vị nhạc phụ này rất có thể không có bị song tương đương bay bảo bắt. Trước đó lá thư này chỉ là song tương đương bay bảo một cái ngụy trang, muốn dẫn tự mình đi tới, cướp lấy bản thân trong tay thập phương câu diệt cùng hổ phách. Nghĩ tới nơi này, Dương Tranh không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng thầm nói, đôi này tương đương bay bảo, không biết nơi nào lá gan, lại nghĩ cường đoạt thần binh. Ân, Dương công tử, Phượng Thiên gặp Dương Tranh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng vô ý thức siết chặt, thấp giọng nói, không có việc gì, nhớ tới mấy cái đạo trích hạng người, muốn dùng giả tin tức mới mưu đồ trong tay của ta đồ vật. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Phượng Thiên nghe xong, trong lòng thở phào, hắn mặc dù danh xưng y tiên, có thể thật muốn cùng Dương Tranh đánh lên, trong lòng của hắn là một điểm phần thắng cũng không có. Bởi vì, Dương Tranh cho hắn cảm giác, liền giống là đương triều hai đại chính quốc sư, này Phật môn Ma Ha Lá cùng đạo môn Viên Thiên Cương cho hắn cảm giác. đều là sâu không lường được. Dương công tử có gì dự định? Phượng Thiên ngẫm lại, cùng Dương Tranh loại này cao thủ thần bí kết giao tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Liền hỏi nói, ta mới tới Đại Đường Hoàng Triều, tự nhiên là nghĩ lãnh hội một phen Đại Đường Hoàng Triều giang sơn sắc đẹp. Còn nữa nha, Đại Đường Hoàng Triều cao thủ, ta vẫn là nghĩ kiến thức một chút, tỉ như, đôi này tương đương bay bảo hạng vô hận. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cũng không thế nào che giấu, trực tiếp liền điểm danh đối thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.